Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Mễ Dương điện thoại đánh gãy Cảnh Nhu trầm tư. Trường học muốn triệu khai La Mỹ Liên lễ truy điệu. Chỉ đạo viên làm chúng ta 4 điểm trước muốn tới lễ đường tập hợp. Ngươi hiện tại ở đâu? Lễ truy điệu, là nha, La Mỹ Liên ba mẹ sốt ruột đem La Mỹ Liên đưa về quê quán. Cho nên trường học mới lâm thời quyết định khai một cái lễ truy điệu, Cảnh Nhu chạy về đại học khi. Lễ truy điệu đã bắt đầu rồi. Lễ đường 4 phía đắp chút hóa đơn tạm. Trên đài phóng mấy cái vòng hoa cùng mấy phó câu đối phúng điếu. Trung gian là một bộ La Mỹ Liên dung nhan người chết chiếu. Hắc bạch chiếu La Mỹ Liên bạch nha liệt khai. Cười mắt nhìn phía trước, giống như nhìn tương lai. Hiệu trưởng đứng ở giữa. Cầm microphone trầm trọng mà lên tiếng, hắn ai điếu Đại học Tây Kinh mất đi một người phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt. La Mỹ Liên cha mẹ mất đi một cái hảo nữ nhi. Quốc gia mất đi tương lai lương đống chi tài. Hiệu trưởng nói chuyện khi, tay phụng nữ nhi một bộ dung nhan người chết chiếu La Mẫu đứng ở một bên. Nhân hiệu trưởng thanh âm và tình cảm phong phú mà mấy độ mất khống chế. Trung thực người nhà quê tại như vậy nhiều người chú mục hạ không dám lên tiếng khóc lớn. Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt, lại gắt gao nhắm làm liệt miệng chịu đựng tiếng khóc, rốt cuộc có vô pháp áp lực nức nở thanh cùng bi thương nhẹ nhẹ tiết ra tới. Thật giống như nhà ai bị thương tiểu cầu phát ra nức nở thanh. Rất nhiều học sinh đều không quen biết La Mỹ Liên, đối nàng chết chỉ có khiếp sợ không có thương tâm. Nhưng là ẩn ẩn nghe được La Mẫu thanh âm, thế nhưng đều cái mũi lên men, cẩn thận ngẫm lại, nếu là nhà mình mẫu thân phụng bọn họ di ảnh, kia trường hợp, từ cập này, rất nhiều người thu di động, yên lặng cúi đầu, hiệu trưởng chưa từng chủ trì quá lễ truy điệu, nhưng cũng lưu loát nói rất nhiều, cuối cùng đem chuyện này bay lên tới rồi một cái toàn dân vận động độ cao. Hiệu trưởng nói lần này La Mỹ Liên chết đột ngột là một lần huyết giáo huấn. Về sau muốn ở toàn giáo trong phạm vi tăng mạnh thể năng huấn luyện. Kiên quyết ngăn chặn như vậy thảm sự lại lần nữa phát sinh. Hiệu trưởng nói xong sau, phó hiệu trưởng, hệ chủ nhiệm cùng chỉ đạo viên đều phân biệt lên tiếng. Bởi vì đều không thế nào hiểu biết La Mỹ Liên cái này học sinh. Lên tiếng đều đại đồng tiểu dị. Đầu tiên là nói vài câu La Mỹ Liên sự, ngay sau đó chính là vận động cứu vớt sinh mệnh chủ đề. Cuối cùng, hiệu trưởng đại biểu trường học hướng La Mỹ Liên cha mẹ đưa lên một vạn nguyên an ủi kim. Lễ truy điệu viên mãn kết thúc, Cảnh Nhu cuối cùng lại xem một cái La Mỹ Liên di ảnh. Xoay người cùng đồng bạn rời đi, ra lễ đường, Cảnh Nhu đem tĩnh âm di động triệu hồi thanh âm. Mới phát hiện chính mình có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Đều là Hoắc Bác Thần. Nàng do dự một chút, cũng không có hồi bát. Nhưng giây tiếp theo di động lại vang lên. Vẫn là Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần giống như bị nàng luôn là không tiếp điện thoại tính tình kích ra Phật tính. Cứ nhiên một câu giống giận đều không có. Chỉ là kêu nàng tại chỗ chờ hắn. Cảnh Nhu thở dài một hơi. Làm đồng bạn đi trước. Chính mình ngồi ở một bên công cộng ghế chờ Hoắc Bác Thần. Tham gia lễ truy điệu lão sư học sinh lục tục mà đi ra. Bọn học sinh đều nghị luận sôi nổi. La Mỹ Liên bạn trai Hồ Nhân Nghĩa bị các huynh đệ một tả một hữu mà đỡ ra tới. Cánh tay hắn chống đỡ mặt, lớn tiếng mà khóc thút thít. Người quen biết hắn đều vây quanh ở hắn một bên khuyên hắn nén bi thương. Ở bọn họ phía sau đi ra một cái xuyên bó sát người áo thun xứng cao eo quần ống rộng nữ tử. Nàng hóa nùng trang, dẫm lên giày cao gót, trong tay dẫn theo một cái anh đào bao. Cảnh Nhu mạc danh mà cảm thấy nữ tử này cùng đã từng La Mỹ Liên có vài phần tương tự chỗ. Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần từ nơi xa chạy tới, còn không có đứng yên liền duỗi tay thăm cái trán của nàng. Không phải còn có điểm năng sao? Người còn rốt cuộc chạy cái gì? Người là 3 tuổi sao còn cần người mỗi ngày nhìn chăm chăm? Trở về, Cảnh Nhu bị không khỏi phân trần Hoắc Bác Thần kéo đi rồi. Nửa giờ sau, đối đồng bạn nói muốn yên lặng một chút, Hồ Nhân Nghĩa đi vào trường học bên ngoài một gian. Trong quán trà, hắn ở người phục vụ dẫn dắt hạ vào Trúc Tía Hiên phòng. Bên trong đã có một người, nàng trong tay kẹp yên. Đúng là Cảnh Nhu vừa rồi cảm thấy cùng giống La Mỹ Liên. Lại cùng mặt khác học sinh không hợp nhau nữ tử. Lưu Tĩnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, Hồ Nhân Nghĩa một sửa ở bên ngoài đối ngoại ý muốn qua đời bạn gái. Bi thương muốn chết, hắn lấy tay bò quá mức phát, quen cửa quen nẻo mà lấy ra một cây yên ngậm ở trong miệng. Lưu Tĩnh cười như không cười, cầm lấy bật lửa, bang, mà một tiếng đánh thượng hòa. Hồ Nhân Nghĩa tiến lên cung eo, híp mắt lấy tàn thuốc nhắm ngay ánh lửa hút một ngụm mà đi, người thân ái bạn gái đã chết. Ta đương nhiên muốn đến xem tình huống, bằng không ta còn tưởng rằng ngươi là chân ái thượng cái kia thôn cô. Tưởng gạt ta nàng đã chết, hảo thế nàng quỵt nợ không hoàn tiền, Hồ Nhân Nghĩa nghe được yêu cái kia thôn cô khi. Rất lớn cười nhạo một tiếng, hắn ngồi ở Lưu Tĩnh đối diện, một tay đáp ở gỗ đỏ ghế sofa lưng ghế thượng. Nhàn nhã mà chịu điếu thuốc, ta sẽ yêu nàng, ngươi là tình yêu xem nhiều đi. Chính là ta vừa rồi xem ngươi khóc đến còn rất giống lần đó sự nhân thiết không thể băng a. Bằng không như thế nào hấp dẫn tình thương của mẹ tràn lan tiểu học muội. Lưu Tĩnh cười lạnh một tiếng, ngươi cũng thật đủ hư, liền sẽ lừa những cái đó chưa hiểu việc đời thôn cô sinh viên. La Mỹ Liên nếu không phải tưởng thế ngươi mua máy chơi game, cũng không đến mức vay tiền, Hồ Nhân Nghĩa chọn cao mi. Ui ui ui, ngươi lời này liền có thất bất công, ta chẳng qua cho nàng nổi lên cái đầu, ta 1000 nhiều khối máy chơi game, có thể ngại nàng chuyện gì, còn không phải chính nàng tưởng mua này lại tưởng mua kia. Cuối cùng mới thiếu một đống nợ, thật mẹ nó đen đủi. Biến thành chết chướng, Lưu Tĩnh thảo một tiếng. Nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Tự sát, ta không biết, nghe nói không phải tự sát. Hình như là chết đột ngột, cảnh sát nói không có hắn giết hoặc tự sát dấu hiệu, Lưu Tĩnh kẹp yên lắc đầu. Này nữ chính là vận may đến cùng, khảo cái đại học Tây Kinh đại khái là vận số dùng hết, đại khái đi ai? Ở trên đài khóc tang kia hai, là nàng ba mẹ, là nha, làm sao vậy, không có gì, Lưu Tĩnh phun ra một ngụm vòng khói. Ngươi nói ta muốn hay không phát mấy chương La Mỹ Liên lỏa chiếu cho nàng ba mẹ. Hoặc là thằng gọi điện thoại cho bọn hắn. Muốn bọn họ thế nữ nhi trả nợ. Ngươi còn nói ta hư. La Mỹ Liên người đều đã chết. Ngươi còn muốn cho nàng dưới nền đất hạ đều không hảo quá. La Mỹ Liên đã chết còn không tính. Ngày hôm qua còn chạy đến ta kia đại náo một hồi. Đem tay của ta đều cấp chảo phá, Lưu Tĩnh cười lạnh một tiếng. Chợt nàng biến đổi mặt, lại cười đến giống cái trò đùa dai hai từ. Ta chính là tưởng nàng làm nàng từ trong quan tài nhảy ra. Xem nàng còn làm không làm yêu. Ngươi chờ, ta đây liền tìm nàng ba mẹ tâm sự. Hồ Nhân Nghĩa chịu yên nhìn Lưu Tĩnh còn muốn đi đã chết nữ nhi. Đáng thương cha mẹ chỗ đó lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn đem một cây yên trừ xong, uống một ngụm trà, đứng lên, ngươi chậm rãi chơi đi, ta không bồi ngươi, Lưu Tĩnh đôi mắt không rời đi màn hình di động. Ngươi chạy nhanh lại giao cái bạn gái, đem nàng giới thiệu đến ta này tới, lão quy củ, có trích phần cho money yên tâm, ngươi còn sợ không có hư vinh nữ hài. Chậm nhất nửa tháng, Hồ Nhân Nghĩa nói xong này một câu. Giơ tay ra vẻ tiêu sái mà vẫy vẫy. Đi rồi, Lưu Tĩnh một người ngồi ở trà thất, hứng thú bừng bừng tuyển hai thu xếp Mỹ Liên lỏa chiếu. Lấy ra một cái tiểu vờ, phiên đến ghi chú rõ là La Mỹ Liên một tờ. Tìm ra La Mỹ Liên phụ thân liên hệ điện thoại, dùng màu tin đem ảnh chụp đã phát qua đi. Nàng chuyên chú mà biên tập tin nhắn, đặt một bên tiểu sách vở, tự nhiên tản ra. Bên trong rậm rạp đều là người danh, Cách Thiên, Cảnh Nhu liền nghe nói La Mỹ Liên cha mẹ thỉnh nhà tang lễ người đem La Mỹ Liên kéo đi hỏa táng. Bọn họ nơi đó tuy rằng chỉ hưng thổ táng, nhưng trên nguyên tắc thi thể không thể vận hồi nơi khác. thực sự có đặc thù tình huống, không chỉ có muốn viết hóa đơn một đống lớn chứng minh, còn phải tốn một đống lớn tiền, là Mỹ Liên cha mẹ chỉ có thể hướng hiện thực cúi đầu. Thê thê ôm nữ nhi cho cốt bước lên đường về, Cảnh Nhu không biết là bởi vì nghe nói chuyện này, vẫn là thân thể vẫn có chút không thoải mái. Giữa trưa cùng Hoắc Bác Thần ngồi ở nhân viên trường học nhà ăn ăn cơm. Ăn đến thất thần, Hoắc Bác Thần lấy chiếc đũa gõ gõ nàng chén. Ăn cơm, tưởng cái gì đâu, Cảnh Nhu buông xuống chiếc đũa. Không ăn uống, không muốn ăn, Hoắc Bác Thần nhíu mày. Kêu ngươi đi ra ngoài ăn được lại không đi, hiện tại lại không ăn. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi? Ngươi hiện tại muốn ăn cái gì? Cái gì đều không muốn ăn, ta đây đi cho ngươi mua điểm hoành thánh gì đó. Không cần, ngươi nói ngươi này thân thể, bị hư hao cái dạng gì? Đều mấy ngày rồi còn không có hảo, Hoắc Bác Thần ghét bỏ xách một tiếng. Đưa cho nàng một cái đại khái 1 mét lớn lên màu nâu ám văn cuốn ống. Cho ngươi, đây là cái gì? Cảnh Nhu hỏi, mở ra nhìn xem Monster. Cảnh Nhu hồ nghi tiếp nhận, từ cuốn ống một mặt vặn ra ống cái, nhàn nhạt mặc hương bay ra, tuyết trắng giấy tuyên thành cuốn thành 2 vòng lẳng lặng đãi ở bên trong. Cảnh Nhu nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, Hoắc Bác Thần dùng cằm ý bảo một chút, Cảnh Nhu thật cẩn thận mà đem sờ lên mềm mại tinh tế giấy tuyên thành rút ra. Trực giác phương diện này đồ vật rất quan trọng, còn xoay một phương hướng, tận lực rời xa bàn ăn. Cảnh Nhu đem giấy tuyên thành triển khai, mặt trên nồng đậm rực rỡ, đại khí hào hùng mà từ trái sang phải viết 2 chữ. Khỏe mạnh, không có lạc khoản, không có con dấu, thư pháp từ trước đến nay là văn nhân nhã sự. Cảnh Nhu tổng cho rằng cùng khỏe mạnh này 2 thông tục dễ hiểu tự không đáp. Thậm chí có chút chẳng ra cái gì cả, tốt xấu cũng viết cái tu thân dưỡng tính gì đó. Viết này 2 chữ. Đại khái là cái tay mới luyện viết văn, nhưng là nhìn này từng nét bút, một viết một nại, có thể nói là nét chữ cứng cáp, nếu thật là tay mới một quả, phòng trường chính là cái bất xuất thế thiên tài. Đây là ta làm lão gia tử nhà ta cấp viết, hắn vừa qua khỏi 80 đại thọ, quay đầu lại ta đi phiếu lên ngươi quải ngươi ký túc xá trên tường. Làm hắn phúc khí cháo cháo ngươi. Miễn cho ngươi cả ngày cùng cái ma ốm dường như, Hoắc Bác Thần nói. Ngươi làm ngươi mừng thọ ra ra cho ta viết. Cảnh Nhu hai mắt hơi ngưng, mang theo chút không thể tưởng tượng khó hiểu. Đúng vậy, ta xem này 2 tự còn hành, còn hành. Cảnh Nhu không nghĩ tới Hoắc Bác Thần cũng có khiêm tốn một ngày. Nhưng này phúc bất chính quy thư pháp, đích xác cũng không phải được chưa vấn đề. Cảnh Nhu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm khỏe mạnh 2 chữ. Nửa ngày không nói chuyện, Hoắc Bác Thần xem nàng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Như thế nào, không thích, Cảnh Nhu lúc này mới từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Hoắc Bác Thần khi hiện ra một chút hoảng hốt. Không có, ta, thích, Hoắc Bác Thần nói. Vậy ngươi trước thu hồi tới, ta chiều nay cầm đi phiếu, không cần ân. Hoắc Bác Thần híp mắt, ta chính mình đi, Cảnh Nhu nói, đem giấy tuyên thành thật cẩn thận mà cuốn lên tới, một lần nữa nhét trở lại cuốn ống, người sinh bệnh còn chạy loạn cái gì? Ta hảo, Cảnh Nhu buổi chiều đệ nhị tiết có khóa. Nàng ăn cơm liền ký túc xá cũng không trở về, trực tiếp ra cổng trường vào tàu điện ngầm đi. Hoắc Bác Thần trực tiếp cấp khí cười. 1 giờ sau, nàng đứng ở Hoa Điểu phố nhập khẩu. Cái này trên mạng nghe đồn tranh chữ bồi cửa hàng nhiều nhất địa phương. Hết chương.